Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử. Thì báo cáo anh em là mình vẫn đang ốm dở mấy ngày, nó cứ ốm, nó không ra ốm mà nó cứ khò khè khụt khịt, kiểu cúm trở ra cúm, sốt trở ra sốt, người nó cứ mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn ngả ạch ra giường ấy. Nhưng mà chịu khó đọc một tí, nên là nếu mà anh em thấy cái giọng nó hơi lạ lạ thì cũng thông cảm nha, mình sẽ cố gắng đọc ok. Mình vừa mới ngậm viên thuốc xong vẫn còn đắng ngắt cả mồm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Động Thiên Cảnh. Có vẻ như ở trong phần này thì Phương Hàn cũng sẽ đột phá lên Động Thiên, khi mà phần trước Phương Thanh Tuyết đã đột phá lên Động Thiên Cảnh rồi, khám phá ra gọi là không gian pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ và còn thu lại được cái kiện Lôi Bạo Chi Thành của mình. Ở lần này thì Phương Hàn sẽ định luyện hóa cái tên Ngưu Ly thần tử kia để cho bản thân cũng đột phá. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Trên mặt của Ngưu Ly thần tử hiện ra thần sắc vô cùng khủng bố. Mắt thấy Phương Hàn giống như thấy ngày tận thế buông xuống. Tuy mảnh vỡ của các loại pháp tắc không gian đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể, động thiên run rẩy tựa hồ như muốn học theo bảo căn Bồ Tát để tự bạo động thiên. Thế nhưng mà bị Nhân Hoàng Bút áp chế, hắn cũng không thể tự bạo được, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Một trường của Phương Hàn bổ vào cơ thể hắn, bộ rễ của thế giới chi thụ cũng cắm ngập vào trong huyết nhục. Các loại thần thông và mảnh vỡ pháp tắc không gian, thậm chí là động thiên đầy đủ của hắn đều dung nhập vào cành lá của thế giới chi thụ. Tu vi của Ngưu Ly thần tử cực kỳ thâm hậu, là thần hoàng có địa vị rất cao trong đám cao thủ thần tộc. Bàn về lực lượng thì hắn lợi hại hơn nhiều so với thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo. Hiện tại Phương Hàn dùng hết toàn lực muốn luyện hóa kẻ này, khiến bản thân chung kích một bước cuối cùng, lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, đạt tới động thiên cảnh. Oanh! Phương Hàn một mặt hấp thu, một mặt luyện hóa. Tại thời điểm tinh khí của Ngưu Ly thần tử chảy vào cơ thể, hắn có thể nghe được âm thanh của hàng tỷ mã lực trong cơ thể truyền tới. Thân thể hắn không ngừng bành trướng lên, mỗi một khối huyết nhục đều sáng bóng như kim cương, tràn đầy lực lượng. Trên mỗi một tấc da thịt đều nhồi đầy không gian chi lực. Thời khắc này, Phương Hàn cũng giống như được mở ra. Mỗi một tấc huyết nhục trên cơ thể hắn đều hấp thu không gian chi lực giữa hư không. Không gian giờ khắc này bắt đầu được mở ra trước mặt Phương Hàn. Trước kia ánh mắt Phương Hàn nhìn về phía không gian, nó giống như là cá ở dưới nước, nhìn người ở trên bờ, nó mơ hồ vặn vẹo. Thế nhưng bây giờ, không giống với trước. Ánh mắt nhìn tới không gian ở trong tầng tầng lớp lớp, rõ ràng đều hiện ra trong mắt, không có bất kỳ trở ngại nào. Giờ khắc này Phương Hàn mới chính thức hiểu ra cái gì gọi là nhìn rất gần nhưng lại rất xa. Toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc không gian mà Ngưu Ly thần tử lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả động thiên của mình đều dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. Lực lượng thân thể Phương Hàn lại lần nữa đột phá bình cảnh, rất nhiều đại đạo vận chuyển trong cơ thể, điên cuồng hấp thu không gian chi lực. Vô luận là đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật hay là đại hỗn độn lôi pháp, đại vương phách thuật, đại phổ độ thuật, những đại đạo trong 3.000 đại đạo này lần nữa sinh ra đột sắc. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian là lĩnh ngộ đối với bổn nguyên thiên địa, rất khác so với trước. Trường sinh bí cảnh nhị trọng bất tử chi thân, đơn giản chỉ trên lĩnh vực lực lượng gọi là tu chân, tu thần thông. Mà hiện tại tham ngộ pháp tắc không gian, đó mới chính là bước lên con đường truy cầu thiên đạo. Con đường tu hành chậm chạp truy cầu thiên đạo, rốt cuộc cũng bước được một bước đầu tiên. Cái gì gọi là thiên đạo? Chính là lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc. Thiên đạo chính là pháp tắc trong thiên địa, vũ trụ. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc sinh tử, hết thảy các pháp tắc nó sẽ cấu thành nên thiên đạo. Hiện tại Phương Hàn cưỡng chế cướp đoạt mảnh vỡ pháp tắc không gian của địch nhân, khiến bản thân mình lĩnh ngộ. Đây nó lại hợp với câu là thiên chi đạo có thừa mà không bù đủ, nhân chi đạo tổn hại không đủ để dâng tặng. Răng rắc, tại thời điểm mà Ngưu Ly thần tử biến thành trường sinh quả, toàn bộ đều dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. Tất cả thần thông, pháp lực, pháp tắc không gian, thậm chí là động thiên của Ngưu Ly thần tử đều bị Phương Hàn hấp thu. Toàn bộ đều nhập vào lực lượng của hắn, từng giọt lĩnh ngộ. Túi pháp bảo của Ngưu Ly thần tử, cái thần đăng nho nhỏ là thượng phẩm đạo khí cũng bị Phương Hàn luyện hóa. Càn khôn mênh mông tiếp tục tái tạo, thiên địa bí ẩn bắt đầu nổi lôi phong. Lĩnh vực của Phương Hàn dung nhập vào động thiên của Ngưu Ly thần tử, bắt đầu sinh ra biến hóa, tạo thành một cái động thiên chính thức. Nguyên lai lĩnh vực của Phương Hàn tuy lợi hại, có tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, chư thần quốc độ, long uy chi dương, các loại đặc tính, uy lực cực lớn, nhưng nó vẫn không phải là chân thể, nó ở vào khoảng giữa chân thực và hư ảo. mà hiện tại thì đã bắt đầu hình thành động thiên chính thức. Động thiên lấy bản thân làm trung tâm, một khối không gian độc lập là vương quốc độc lập, là địa bàn của mình trong thiên địa vũ trụ này. Ở trong động thiên thì hắn chính là sáng thế thần, hắn là chủ nhân của thế giới. Huyết nhục thân thể một hồi chấn động rồi nổ mạnh, mỗi giọt máu trong cơ thể Phương Hàn đều diễn hóa ra một không gian độc lập, hội tụ cùng một chỗ tạo thành động thiên của mình. Bản thân lại càng dung nạp được nhiều pháp lực hơn. Pháp tắc không gian. Tại thời khắc này Phương Hàn rốt cuộc lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, một bước lên trời tu luyện đến động thiên cảnh mà tất cả người tu đạo đều tha thiết ước mơ. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ về thiên địa pháp tắc. Nếu như nói trước kia, huyết nhục của Phương Hàn đối với lượng dung nạp pháp lực chỉ là dòng suối, như vậy hiện tại nó giống như một dòng sông lớn cuồn cuộn cự đại. Huyết nhục có không gian chi lực có thể dung nạp được bao nhiêu pháp lực đây? Mỗi sợi tóc của Phi Thiên Ô Ma cũng là một tiểu thế giới đặc biệt. Lực lượng không ngừng tăng trưởng và tuổi thọ của Phương Hàn cũng tăng mạnh theo. Sau khi hắn thôn phệ bảo căn Bồ Tát thì tuổi thọ lên tới 14 vạn năm, lực lượng lên tới đỉnh của 10 tỷ. Thế nhưng hiện tại tuổi thọ lại điên cuồng tăng lên, trọn vẹn tăng lên tới 18 vạn năm, mà lực lượng còn tăng lên gấp đôi, đạt tới 20 tỷ. Pháp lực của Ngưu Ly thần tử đã gấp đôi so với cao thủ bình thường lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Dù sao hắn có thân thể của thần tộc, còn cường hoành hơn so với nhân loại, thậm chí so với long tộc và một số thần thú thái cổ. Cao thủ pháp tắc không gian bình thường chỉ tầm 10 tỷ, thế nhưng thần tộc có thể tăng lên tới 20 tỷ. Mà hiện tại Phương Hàn càng thêm khủng bố, chỉ cần tu luyện là có thể gia tăng lực lượng. 20 tỷ mã lực căn bản không phải cực hạn của hắn. Sau này tiếp tục tu luyện và lĩnh ngộ nhiều pháp tắc không gian hơn, nó còn có thể tăng thêm. Rốt cuộc cũng đột phá được pháp tắc không gian đến động thiên cảnh. Nếu như không phải đi đường tắt như vậy, thì tối thiểu ta còn phải tu luyện mấy ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ tới trạng thái hôm nay. Thần tộc, quả nhiên chính là thuốc bổ cho ta. Cuối cùng Phương Hàn thở dài một hơi thở này ở trong cuồng lôi tuyệt ngục kéo dài cả ngàn dặm, giống như một con đại long làm không gian chung quanh chấn động. Mà lấy hắn làm trung tâm, đất đai trong vòng ngàn dặm, không gian bắt đầu vặn vẹo thành một cái động thiên chính thức. Bên ngoài động thiên là thời không phong bạo mãnh liệt, bên trong động thiên thì hết thảy là cảnh tượng mỹ hảo, pháp lực cường đại ẩn chứa trong đó. Mà vỏ ngoài của động thiên lại là tầng tầng những vách tường thủy tinh vô cùng chắc chắn và khó có thể bị xuyên thủng. Hơn nữa, một tầng vách tường thủy tinh này đều toát lên ánh sáng ngũ sắc là lực lượng của đại ngũ hành thuật. Người tu luyện 3.000 đại đạo sau khi tu thành động thiên cảnh lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, trong động thiên cũng có tính chất của thần thông trong 3.000 đại đạo. Thậm chí các loại thần thông trong 3.000 đại đạo thẩm thấu vào trong động thiên, làm cho lực lượng của động thiên tăng lên. Hiện tại Phương Hàn tu luyện hơn 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Động thiên do chính mình tu luyện, có đặc tính cùng với lực lượng của 20 loại thần thông này, khiến cho không gian càng thêm quỷ bí, liên tục biến đổi. Sau khi vây người ở bên trong thì đối thủ không cách nào ngăn cản. Mỗi thời mỗi khắc động thiên này đều hấp thu lực lượng ngũ hoành nguyên khí, bát bộ chân long chi khí và Phật quang của Phật giới. Các loại nguyên khí khiến cho động thiên càng chắc chắn hơn, uy lực càng lớn, tại thời điểm vận chuyển có thể nghiền ép hết thảy. Trung ương của động thiên này chính là bản tôn của Phương Hàn. Hai mươi mấy loại thần thông trong 3.000 đại đạo tạo thành một cái khung của động thiên giống như cây cột của một căn nhà vậy. Cao thủ tu luyện đến động thiên cảnh cũng sẽ được chia ra làm hai loại cao và thấp, chủ yếu phải xem trình độ vững chắc và lực lượng lớn nhỏ. Như Phương Hàn tu luyện hai mươi mấy loại thần thông trong 3.000 đại đạo thì tuyệt đối là người nổi bật trong đội ngũ động thiên cảnh. À, trong thân thể Ngưu Ly thần tử cũng có vài loại thần thông trong 3.000 đại đạo như đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật, đại ni gia, na di thuật, đại chớ chú thuật, không có thứ gì đặc biệt, không có đại chúc phúc thuật. Nhưng lại có vài môn thần thông có thể sánh ngang với 3.000 đại đạo như là chư thần sáng thế, sáng thế kỳ. Phương Hàn rốt cuộc cũng thành công cô đọng động thiên của mình, tới được trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Hơn nữa động thiên cảnh quán còn rất chắc chắn, chỉ cần sau này tiếp tục tu luyện thì khẳng định pháp lực và tuổi thọ vẫn có thể gia tăng. Phân tích thần thông của Ngưu Ly thần tử, Phương Hàn phát hiện thần thông trong cơ thể đối phương cũng không có loại nào xuất sắc trong 3.000 đại đạo, cũng chỉ là thần thông bình thường cho đám thần hoàng tu luyện. Thế nhưng có một môn thần thông đầu não có phần tương tự như thần thông mà Phi Thiên Ô Ma đã thi triển ra. Môn thần thông này là một đạo vân khí hợp thành tinh văn, mây mù lập lòe, ở phía trên là văn tự của thần tộc, có ghi rất nhiều những thứ thần bí, ca ngợi chư thần sáng tạo thế giới, rồi chư thần vận chuyển pháp tắc, chư thần thống trị chư thiên. Chư thần bởi vì chúng sinh tham lam cho nên đã hủy diệt thế giới một lần nữa, để khai sáng ra thiên địa vũ trụ mới. Đạo văn chương này được gọi là Sáng Thế Kỳ, môn thần thông này được gọi là Chư Thần Sáng Thế. Tuy không phải 3.000 đại đạo, thế nhưng bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ lại chậm chạp không thể tiêu hóa, còn khó tan rã hơn cả Linh Lung Đại La Thiên, hơn nữa cơ hồ như không thể luyện hóa được. Điều này cũng là hiển nhiên, thần thông này là do Thủy Tổ Thánh Vương trong thần tộc sáng tạo ra, với ý đồ muốn trở nên siêu việt để đối kháng lại với đại mệnh vận thuật. Nó giống như Hồng Mông Đạo Nhân, loại thần thông này đã siêu việt hơn thần thông bình thường trong 3.000 đại đạo, có thể nói là pháp thuật căn cơ của thần tộc. Phương Hàn tinh tế nghiên cứu đạo phủ văn này, bên trong có văn tự của thần tộc. Hắn phát hiện chuỗi văn tự này quả nhiên huyền ảo tinh thâm, môn thần thông này cư nhiên còn thâm ảo hơn cả đại ngũ hành thuật. Chư Thần Sáng Thế, môn thần thông hoa mỹ của thần tộc này không ngờ lại bắt đầu sinh ra đối kháng với tiểu túc mệnh thuật, chia làm hai thái cực trong thân thể Phương Hàn. Thảo thần thông, cũng không biết là vị thái cổ đại năng nào của thần tộc đã sáng tạo ra. Loại thần thông này thật sự là tinh diệu, cho dù trí tuệ của ta có cao tới đâu cũng vô pháp hiểu rõ. Sau này cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng có thể trong minh văn của chư thần sáng thế này mà tìm ra được sơ hở của thần tộc. Phương Hàn âm thầm suy tính. Là có thêm một môn thần thông không bị tiểu túc mệnh thuật hòa tan, chính là chư thần sáng thế. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới thần thông trong cơ thể Phương Hàn. Ngược lại, minh văn của chư thần sáng thế này còn lập lòe trong động thiên của hắn, khiến động thiên càng thêm kiên cố. Đi, sư tỷ, chúng ta trở về Vũ Hóa Môn. Lúc này đám thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn không biết là đã tụ họp chưa, mà tụ họp có phải là muốn dồn ta vào đường cùng hay không? Phương Hàn rốt cuộc đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh đệ tam trọng là động thiên cảnh, cô động già động thiên của mình, cũng bắt đầu lĩnh ngộ sâu sắc với pháp tắc không gian. Chẳng những lực lượng tăng lên rất nhiều, thọ nguyên cũng đột phá 108.000 năm. Chỗ tốt lớn nhất chính là cảm ứng thêm khắc sâu đối với tiên giới. Lượng nguyên khí tiên giới hấp thu và cô động ra thuần dương đan càng tăng rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, lập tức vô tận không gian như bị xuyên thủng. Nguyên khí tiên giới từ nơi hư không tối tăm như một dòng sông lớn đổ vào động thiên, sau đó lắng động lại. Các loại nguyên khí phân giải, tinh khiết nhất thì chính là dương khí, cuối cùng hợp thành thuần dương đan. Cao thủ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng, bình thường, mỗi ngày có thể cô đọng 100 viên thuần dương đan, mà đệ nhị trọng bất tử chi thân thì gấp 10 lần, 1.000 cho tới 1.500. Về phần cường giả động thiên cảnh đã tìm hiểu pháp tắc công gian thì không phải 10 lần mà là gấp 100 lần. Hấp thu nguyên khí tiên giới, mỗi ngày có thể cô đọng ra 10 cho đến 15 vạn viên thuần dương đan. Đây là một lượng tài phú khổng lồ, hơn nữa càng lĩnh ngộ về pháp tắc công gian sâu hơn thì lượng hấp thu nguyên khí tiên giới cũng bất đồng. Cho nên cao thủ bất tử chi thân cùng với cao thủ động thiên cảnh, mặc dù chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, thế nhưng lại khó như lên trời, địa vị khác biệt. Tỷ như điện chủ thuần dương điện Lý Động Tiên mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, mỗi ngày cũng chỉ đủ tạo ra 10 vạn viên đan dược. Thế nhưng Bảo Căn Bồ Tát, A Hoàn Long Hoàng thì khác, bọn họ có thể tạo thành từ 30 vạn cho đến 50 vạn đan dược. Nhưng mà đối Phương Hàn lại khác nữa, hắn tích xúc quá hùng hậu, đại bổn nguyên thuật vô cùng thâm hậu. Mỗi lần tấn chức thì lực lượng tuổi thọ và lượng hấp thu nguyên khí tiên giới đều nằm trên cao thủ cùng cấp bậc. Hiện tại lượng hấp thu nguyên khí tiên giới của hắn đã đạt tới tình trạng mỗi ngày đủ tạo ra cả 100 vạn viên đan dược. Đáng tiếc hiện tại mỗi ngày phải tiêu hao mấy trăm triệu thuần dương đan, bản thân mỗi ngày hấp thu có 100 vạn viên thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Hơn nữa, ta còn cần thuần dương đan để đi tu luyện, cần có không ít đan dược để làm cho động thiên ngưng kết lại nữa. Trong lòng Phương Hàn, một mặt lẩm bẩm, một mặt thúc giục Hoàng Tuyền Đồ rời khỏi Cuồng Lôi Tuyệt Ngục, muốn trở lại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đương nhiên, trong quá trình này Phương Hàn cũng điên cuồng hấp thu tai nạn chi khí ở trong mặt Nhật Phần Tràng để cô nọc lại tai nạn thuật của mình. Khi hắn tấn chức động thiên, đồng thời cũng lĩnh ngộ ra thật sâu, pháp tắc không gian, thần niệm khẽ chuyển thì các loại tai nạn chi khí từ các không gian cuồn cuộn kéo đến, tốc độ tu luyện nhằm gấp mấy trăm lần so với trước kia. Người đạt tới động thiên cảnh, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều so với khi ở bất tử chi thân. Tỷ như cao thủ bất tử chi thân, muốn tu luyện đại tai nạn thuật, cần có mấy ngàn năm thời gian. Mà cao thủ động thiên cảnh thì chỉ cần mấy trăm năm. Nếu như là Linh Lung Tiên Tôn thì chỉ sợ mấy ngày ngắn ngủi là có thể luyện thành. Hiện tại, ta đã lĩnh ngộ tới tầng thứ động thiên cảnh, không cần dùng bất kỳ bảo bối nào cũng có thể trấn áp và trực tiếp đánh bại Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán. Lúc Phương Hàn ở trên đường trở lại Vũ Hóa Môn, đồng thời hấp thu tai nạn chi khí trong mặt Nhật Phần Tràng để cô đọng đại tai nạn thuật, thì ở tại Vũ Hóa Môn, chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung, cũng đang tiến hành một hồi hội nghị đặc biệt. Ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, một mảng hư vô mờ mịt, không gian khắp nơi đều tràn ngập tiên khí, từng dãy núi tinh thạch sừng sững trong sương mù. Những dãy núi này cư nhiên là do thuần dương khí ngưng kết mà thành. Còn có một số dãy núi là hư không tinh thạch, thậm chí là còn có cả thiên tinh thạch nữa. Ở trên bầu trời cao, ánh sáng mặt trời chiếu xạ khắp không gian. Trong không gian không có một chỗ nào là âm u cả. Có ba mặt trời, mỗi mặt trời đều là tinh thần chi hạch đã sắp diễn hóa ra hàng tinh. Lực lượng của ba tinh thần chi hạch này lớn không biết bao nhiêu lần so với lực lượng của long mộc tinh hạch hay là tinh đế long sàng. Nhiệt lượng phóng xạ ra tràn ngập hỏa diễm hừng hực, có thể hòa tan cả hư không. Hỏa diễm hóa thành rất nhiều hỏa điểm ô kim bay tán loạn ở bên ngoài tinh thần chi hạch. Mỗi một đầu kim ô này đều lớn như ngọn núi, đôi cánh vẫy lên, có thể thiêu núi, đun sôi biển. Loại tình cảnh này chỉ có ở Thái Dương bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, mà hiện tại chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, không ngờ lại xuất hiện tràng cảnh như vậy. Ba Thái Dương kia sắp xếp thành ba đạo kim quang lóng lánh trên bầu trời, kéo dài khoảng vạn dặm. Kim Tiên Điện, đây chính là chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung, là địa phương mà rất nhiều thái thượng trưởng lão đang tu luyện. Trên những ngọn núi tinh thạch thuần dương kia đều có cao thủ tọa trấn, là lực lượng hạch tâm chính thức của Vũ Hóa Môn. Có rất nhiều thái thượng trưởng lão, mỗi một vị đều là cao thủ tự động thiên cảnh trở lên, là nhân vật thần thoại truyền kỳ, có thể khiến căn cơ của môn phái ổn định ngàn năm. Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo bất ngờ cũng có mặt trong số đó. Hắn tọa trấn trên một ngọn núi thuần dương tinh thạch, khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên mở miệng, bàn tay vung lên. Trên không trung liền xuất hiện một tràng cảnh, đúng là tình huống ngày đó Phương Hàn ở tại Vũ Hóa Môn bắt đi ba phó trưởng môn. Còn nữa, nó còn ghi lại tràng cảnh khi Phương Hàn thi triển đại triển nhiễu thuật, đại phong ấn thuật, đại băng phong thuật, đóng băng tất cả môn nhân của Hoa Thiên Đô. Đương nhiên cũng không thiếu tràng cảnh Đà La Kinh Tràng, thiết huyết chiến kỳ, tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích, hư ảnh của luân hồi bàn xuất hiện, còn có âm thanh của Phương Hàn. Đối đầu cùng ta, cho dù bất kể là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Âm thanh này vang vọng không thôi, đồng thời bị Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo phủ lên ma khí dày đặc. Cuồng vọng, thực sự là cuồng vọng, kẻ này đã trở thành ma đầu, không phải người trong tiên đạo, người của Vũ Hóa Môn ta. Vũ Hóa Môn ta lập giáo đã mấy ngàn năm, chưa từng xuất hiện qua đệ tử có ma tính nặng như vậy, phải diệt sát hắn, thành lý môn hộ, chư vị cảm thấy thế nào? Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo hét lớn, mà xem trong bức địa đồ do Đằng Ngạo xuất ra, rất nhiều thái thượng trưởng lão sôi nổi nghị luận. Vũ Hóa Môn chúng ta, từ khi nào thì xuất hiện đệ tử lợi hại như vậy? Tự nhiên có bốn kiện thượng phẩm đạo khí. Là thượng phẩm đạo khí đó, ta cũng không thể luyện chế được. Chỉ có tu đến trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng, ở trong lĩnh vực động thiên có tạo vật chi lực mới luyện chế ra được. Một vị thái thượng trưởng lão nhíu mày lại nói. Thái thượng trưởng lão này tu luyện tới trường sinh bí cảnh tứ trọng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Tại vạn năm trước cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, được gọi là Tu Lợi Vương. Đã từng là hoàng tử của một quốc gia trong thế tục và ngẫu nhiên bước lên tiền đạo, sau đó trở thành nhân vật thần thoại. Tu Lợi Vương, Phương Hàn này là kẻ tà ma, ngẫm lại chỉ là một tên bất tử chi thân, làm sao có nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, ngay cả chúng ta cũng không có nổi một kiện. Cho dù có thì vạn năm mới gặp một lần, ngẫu nhiên tìm được, nhất định lán đã đầu phục ma tộc, nói không chừng đã liên thủ với Tô Tú Y, đứng đầu của Hoàng Tuyền Ma Tông, muốn đối phó với Vũ Hóa Môn chúng ta. Đằng Ngạo cười lạnh nói. Việc này cũng có khả năng, bằng không Phương Hàn cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Cũng chỉ tiến vào Vũ Hóa Môn chúng ta được vài năm ngắn ngủi đã tu thành bất tử chi thân sau. Đây quả thực là chuyện không thể. Lại có một vị thái thượng trưởng lão lĩnh ngộ pháp tắc không gian nói. Vị thái thượng trưởng lão này gọi là Tây Hoa Tử, cũng từng là nhân vật rung động chư thiên ma thần, đồng thời là kẻ ủng hộ Hoa Thiên Đô. Trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ chán ghét như Đằng Ngạo, rất căm ghét Phương Hoàn. Hoa Thiên Đô thì bất đồng, chúng ta thấy hắn lớn lên. Hắn trung thành và tận tâm, thật khác biệt với tên tiểu ma đầu Phương Hàn này. Người xem, sau khi hắn tiến vào Vũ Hóa Môn ta, đã có bao nhiêu phiền toái, thậm chí còn ảnh hưởng tới kế hoạch kết giao của chúng ta tới Thái Nhất Môn. Tây Hoa Tử, lời này cũng không đúng. Phương Hàn dù sao cũng là người được Phương Thành Tuyết mang tới. Hơn nữa hắn không được Vũ Hóa Môn ta bồi dưỡng tu luyện cẩn thận. Như vậy cũng là một kẻ thiên tài tuyệt thế. Nếu người nói hắn cầu kết Hoàng Tuyền Ma Tông, ta liền không đồng ý. Tô Tu Y là ai, ta cũng rõ, làm sao có thể cấu kết với Phương Hàn được. Một nữ thái thượng trưởng lão lên tiếng. Nữ thái thượng này ngồi trên một ngọn núi thiên tinh thạch, quả núi này có phong ấn một loại chất lỏng đang không ngừng lưu chuyển, tựa hồ nàng đang tế luyện cái gì đó. Lâm Phi Yến, ngươi biết Tô Tú Y là ai sao? Tây Hoa Tử nói, nghe tứ của ngươi là không đồng ý trừng phạt Phương Hàn sao? Chẳng lẽ cứ để choán trực tiếp giết chết phó trưởng môn, làm hỏng quy củ Vũ Hoa môn ta? Phải biết rằng được thái thượng trưởng lão đoàn ta đồng ý mới có thể giết phó trưởng môn, ngay cả Phong Bạch Vũ cũng không có quyền lợi này. Ta chỉ nói là phải thận trọng trước khi trừng phạt Phương Hàn. Đệ tử thiên tài như Phương Hàn nhất định phải dùng biện pháp mềm mỏng. Nếu không mà nói để hắn rời khỏi môn phái thì chúng ta tổn thất rất lớn. Vạn nhất tương lai hắn trở thành Linh Lung tiên tôn thứ hai thì sao? Nếu không có Linh Lung phúc địa, chỉ sợ hiện tại Thái Nhất Môn đã khuất trường gấp 10 lần so với bây giờ. Lâm Phi Yến nói, tội trạng giết phó trưởng môn quả thật là quá lớn. Nếu như không xử trí, chúng ta khó có thể giành công đạo cho Hoa Tiên Đô. Tây Hoa Tử cùng Đằng Ngạo âm lãnh nói, hơn nữa chúng ta phải đe ép kẻ này, cũng là cho Thái Nhất Môn một lời giáo huấn, gọi Phương Hàn vào trong Vũ Hóa Tiên Cung, trực tiếp chấn áp, cướp đoạt Hoàng Tiền Đồ, rất nhiều thượng phẩm đạo khí, đồng thời phế bỏ đạo thuật thần thông của hắn, sau đó biến hắn thành người thường, ném vào thế tục. Như vậy liệu hắn còn năng lực phản kháng hay không? Hoặc là trực tiếp biến hắn thành một con heo con chó, để hắn vĩnh viễn không có năng lực phản kháng. Ái quá rồi, Tu Lợi Vương lắc đầu nói, hình phạt này thì tựa hồ là quá hà khắc. Đằng Ngạo lại nói, vậy thì đã làm sao? Phương Hàn tiểu nghiệt chướng này là một nhân tố luôn gây sóng gió, bây giờ lại chọc vào Thái Nhất Môn. Chúng ta còn có thực lực chống lại, Thái Nhất Môn cũng không làm gì được chúng ta. Thế nhưng sau này chọc phải một số nhân vật lợi hại hơn, trong Thánh Quang Đại Thế Giới, Vô Lượng Đại Thế Giới, Tràng Nghiêm Đại Thế Giới, Sa Bà Đại Thế Giới, một số thế giới lợi hại trong 3.000 đại thế giới. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Vũ Hóa Môn ta sao? Phải biết rằng những thế giới ấy bài danh thực lực rất cao, trên 3.000 đại thế giới còn muốn vượt qua cả tiến giới, còn chúng ta so vào thì kém quá xa. Thời kỳ thượng cổ huyền hoàng đại thế giới chúng ta ngoài tiên giới ra, trong 3.000 đại thế giới cũng bài danh rất gần, không thể tưởng được hiện tại lại không thể leo lên được nữa. Không nghị luận chuyện này nữa, bây giờ nên xử lý Phương Hàn thế nào đây? Chuyện của Phương Hàn quả thật có phần khó giải quyết, xử trí hắn chỉ sợ sẽ khiến Phương Thanh Tuyết phản bội. Thân phận của Phương Thanh Tuyết cực kỳ trọng yếu, có tác dụng rất lớn đối với ba vị trưởng bối Vũ Hóa Tam Thánh, sau này vượt qua tiên giới lôi phạt, lĩnh ngộ ra pháp tắc sinh tử, tuyệt đối không thể để nàng rời khỏi môn phái. Đúng vậy, chúng ta cật lực bồi dưỡng Phương Thanh Tuyết cũng là vì lý do này, thậm chí lúc cần thiết có thể bỏ qua tu vi của mình, rót công lực và để trợ giúp Phương Thanh Tuyết, làm cho tu vi của nàng tăng lên. Chỉ một câu thôi, cứng rắn trừng đặt Phương Hàn, hậu đái Phương Thanh Tuyết, thậm chí ngay cả Hoàng Tiền Đồ của Phương Hàn cũng có thể dâng cho Phương Thanh Tuyết. Đề nghị này rất tốt, Phương Hàn kẻ này là nhân tố gây sóng gió, nhất định phải bóp chết, mà Phương Thanh Tuyết thì phải nắm chặt trong tay. Rất nhiều thái thượng trưởng lão liên tục nghị luận. Có rất nhiều thái thượng trưởng lão trong Kim Tiên Điện, khoảng chừng 40-50 người, ngồi giải rác ở các thuần dương tinh thạch sơn, đồng thời thảo luận xem nên trừng phạt Phương Hàn thế nào. Có thái thượng trưởng lão không đồng ý trừng phạt Phương Hàn, có người muốn trấn an Phương Thanh Tuyết, có ý kiến thậm chí đồng ý với hành vi của Phương Hàn, có người không nói một lời, tự hồ đang suy ngẫm gì đó, ý kiến không hề đồng nhất. Đa số đám thái thượng trưởng lão đều đã tu thành pháp tắc không gian động thiên cảnh, có một bộ phận nhỏ tu thành pháp tắc thời gian, đến trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng, mà giải rác vài người thâm bất khả chắc, rất có thể là cao thủ đồng cấp Phong Bạch Vũ, Tiên Thiên Đại Đế. Mấy cao thủ giải rác này thì đều không nói một lời, tựa hồ như đang cân nhắc tới quyết định cuối cùng. Phó trưởng môn Vũ Hoa Môn, đệ tử Hoa Thiên Đô bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão Kim Tiên Điện, muốn truyền tới một tin tức trọng yếu, hy vọng chư vị thái thượng trưởng lão có thể cho đệ tử vào. Đúng lúc này giữa không trung bên ngoài Kim Tiên Điện truyền tới một thanh âm. Là Hoa Thiên Đô sau, hắn từ Thái Nhất Môn trở lại, liệu sẽ mang tới tin tức trọng yếu gì? Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo lập tức đứng thẳng người lên, vung tay nói, chư vị, để Hoa Tiên Đô tiến vào một lát có được không? Được. Hoa Tiên Đô đã trở lại thì cứ để hắn vào đi, chuyện này cũng liên quan tới hắn. Tây Hoa Tử cũng đứng thẳng lên, sở dĩ hắn ủng hộ Hoa Tiên Đô là vì Hoa Tiên Đô là đồ tôn của hắn, Như Ý Tử là đồ đệ của hắn. Nguyên nhân mà Hoa Tiên Đô được tiến vào chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện cũng là do hắn cùng đám thái thượng trưởng lão bẻ cánh cho phép. Đám người đều ôm tâm tư chờ đợi Hoa Tiên Đô, trở thành nối nghiệp Phong Bạch Vũ. Trong lúc nói chuyện thì một con đường thời không mở ra, hiện tại Hoa Thiên Đô đang trong không gian này. Chứng kiến rất nhiều thái thượng trưởng lão ở đây, tựa hồ như đang họp, sắc mặt hắn lập tức hiện vẻ vui mừng. Hoa Thiên Đô, ngươi ở Thái Nhất Môn, về tình hình tiến triển thế nào rồi? Đồ Ma Đại Tiên Đẳng Ngạo nói. Đệ tử không làm nhục sứ mạng, chứ vị thái thượng trưởng lão đường Cảnh Sơn của Thái Nhất Môn vài ngày trước đã truyền lời cho ta. Đó là Thái Hoàng Thiên, Thái Long Thiên, còn có trưởng giáo của Thái Nhất Môn là Thái Hỗn Thiên, đã mở hội nghị 10 ngày liên tiếp, sau đó đồng ý cho ta danh ngạch tiến vào tiên giới, cũng có thể phân cho chúng ta một số hạn ngạch. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén của Hoa Thiên Đô đảo qua, không hề nóng vội, giống như bản thân đang nắm con át chủ bài vậy, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuyện này có tin được hay không? Rất nhiều thái thượng trưởng lão ở đây đều rung động, thậm chí có mấy thái thượng trưởng lão tu vi thâm bất khả chắc, không sai biệt với Phong Bạch Vũ, là trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng, lục trọng, cũng không còn trầm mặc nữa, mà phát dầm thành khiếp sợ. Làm sao có thể? Thái Nhất Môn sao có thể đồng ý cho chúng ta danh ngạch? Danh ngạch tiến vào tiên giới nó còn chân quý hơn nhiều so với tuyệt phẩm đạo khí. Chúng ta thế tục tu luyện đến hiện tại đã là cực hạn. Trường sinh bí cảnh, đột phá mỗi cấp đều cần vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí vĩnh viễn không thể. Chỉ có là tiến vào tiên giới chúng ta mới có cơ hội đột phá, bằng không thì chỉ có thể chết già. Một vị thái thượng trưởng lão giống như Phong Bạch Vũ đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh tạo vật cảnh, khẽ thở dài nói. Tu luyện tới cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước quả thực là điều không thể. Ít nhất là trong thế tục là không có khả năng. Cho dù có được nhiều kỳ ngộ hơn, nuốt nhiều tiên đan hơn cũng vô ích. Chỉ có tiến vào tiên giới, nguyên điểm thần bí của chư thiên đại giới mới có thể đột phá được. Khí tức của tiên giới nó khác với những thế giới bình thường, thực sự khác biệt quá lớn. Nếu không tiến nhập được vào tiên giới thì ở vài ngàn năm hoặc là vài vạn năm sau, hắn cũng chỉ có thể chết già mà thôi. Tiến vào tiên giới có sức hấp dẫn cực lớn, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu tu sĩ, thế nhưng số lượng tu thành tiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cao thủ còn lại đành phải chờ chết trong tuổi già. Thái Nhất Môn không có khả năng cứ như vậy, không công lại đem danh ngạch tiến vào tiên giới cho chúng ta. Bọn chúng có yêu cầu gì? Đúng lúc này một âm thanh truyền tới từ trong ba vầng thái dương trên bầu trời. Âm thanh này mang theo áp lực vô cùng hùng vĩ, khiến cả không gian rung động. Vũ Hóa Tam Thánh. Trong lòng Hoa Thiên Đồ lắp bắp kinh hãi. Trong Vũ Hóa Môn địa vị tối cao, không phải Phong Bạch Vũ, cũng không phải cái đám thái thượng trưởng lão này, mà là Vũ Hóa Tam Thánh trong truyền thuyết. Phân biệt là Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương và Vũ Minh Không, là cao thủ đồng cấp bậc với Thái Hỗn Thiên, Thái Long Thiên. Cho dù là so ra còn kém Thái Hoàng Thiên, nhưng ít nhất cũng đã tu luyện ra thế giới của mình, là cao thủ từ thời thượng cổ. Loại nhân vật này có thể ngao du 3.000 đại thế giới, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, thăm dò rất nhiều hư không, vãng lai tung hoành. Đã là thượng cổ, là sử thi, sẽ không dễ dàng vẫn lạc, trừ phi là có thiên địa đại biến, kiếp nạn đại giới, mới chịu phải một chút nguy hiểm. Loại nhân vật này đã có thể suy tính được thiên cơ, dự đoán được một chút chuyện trong tương lai, thông hiểu phúc họa của bản thân, ẩn núp trong thế giới của mình, vĩnh viễn là sừng sững trên thế giới. Hoa Thiên Đô đột nhiên từ trên không trung quỳ xuống. Hoa Thiên Đô bái kiến Tam Thánh. Tốt rồi, đứng lên đi. Tu vi của ngươi quả thật không tồi, đúng là có tư cách kế thừa vị trí của Phong Bạch Vũ. Về phần ân oán giữa ngươi và Phương Hàn, chúng ta đã biết. Lần này ngươi lập nhiều công lao, tìm hiểu được động tĩnh của Thái Nhất Môn, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tại một vị thái dương khác chuyển tới âm thanh, đa tạ các vị thánh nhân, trên mặt Hoa Thiên Đô lộ ra thần sắc vui mừng. Nói đi, Thái Nhất Môn yêu cầu gì? Yêu cầu của Thái Nhất Môn là muốn Vũ Hoa Môn ta giao Phương Hàn, còn có... gì đây? Hoàng Tuyền Bảo Khố nữa. Lần này cùng đi Thiên Vũ Chi Khố đạt bảo, đôi bên chuẩn bị ứng phó với đại kiếp nạn thần tộc sắp tới. Hoa Thiên Đô nói, cái gì? Thái Nhất Môn cũng biết kiếp nạn thần tộc sắp tới sao? Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên đã thôi toán ra, thần tộc sắp tấn công. Hơn nữa Thái Nhất Môn có tin tức từ tiên giới chuyển xuống, thật đúng là đã nắm chắc tin tức này. Hoa Thiên Đô cúi đầu, ngữ khí thâm trầm nói, Thái Nhất Môn có thể trực tiếp liên lạc với tiên giới, đúng thật là Vũ Hoa Môn chúng ta không bằng được. Chỉ có một yêu cầu này thôi sao? Trên Thái Dương, vô số kim ô lập lẻ vẫy cánh, từng đợt kim lưu phong bạo gào thét, tạo thành một dòng sông hỏa diễm hoàng kim dài tới 10 vạn dặm. Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, các người thấy thế nào? Ta thấy mưu đồ của Thái Nhất Môn rất lớn. Vũ Hoa Môn chúng ta giao ra Phương Hàn và Hoàng Tuyền Đồ, Điều đó nói rõ là bọn chúng muốn đoạt Hoàng Tuyền bảo khố, thậm chí muốn phân một chiến canh tại Thiên Vũ Chi Khố. Trong Thiên Vũ Chi Khố có Hoang Thần Chi Thi, là vật mà Vũ Hoa Môn chúng ta nhất định phải có. Có vật ấy, thực lực của Vũ Hoa Môn mới được đề cao, sinh ra rất nhiều cự đầu trưởng sinh bí cảnh. Hoang Thần Chi Thi thậm chí có thể hấp thu một lượng lớn nguyên khí tiên giới, biến thành thuần dương đan. Ở trong truyền thuyết, hàng năm ở trong Hoang Thần Chi Thi có thể sinh ra cả ngàn ức thuần dương đan. Có nó, Vũ Hoa Môn chúng ta mới chính thức bồi dưỡng được vô tận cao thủ. Cho chúng ta vạn năm phát triển, hoàn toàn có thể chống lại Thái Nhất Môn, thậm chí nhất thống huyền hoàng đại thế giới. Đánh bại Thái Nhất Môn là chuyện không dễ. Một núi không thể có hai hổ. Thái Nhất Môn có tiên khí vĩnh hằng thần lô, uy lực cực lớn. Không có tiên khí thì căn bản không cách nào chống lại. Mưu đồ của chúng ta là nhất định phải tìm được tiên khí huyền tẫn chi môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Lúc đó thì mới có thể chính thức chống lại Thái Nhất Môn. Vậy lần này có nên hy sinh Phương Hàn để đổi lấy danh ngạch tiến vào tiên giới hay không? Cho dù là Thái Nhất Môn có nói thật, vậy chúng ta đi tiên giới, căn cơ của Vũ Hoa Môn ở đây sẽ thế nào đây? Tam Thánh, danh ngạch tiên giới không hề nhỏ. Thế nhưng nếu như Tam Thánh đi tiên giới, Vũ Hoa Môn chúng ta chỉ sợ sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo mở miệng. Hơn nữa Hoàng Tuyền Đồ tự nhiên không thể cho Thái Nhất Môn. Ta xem không bằng như vậy, gọi Phương Hàn tới. Nếu nhắn tự động dâng tặng Hoàng Tuyền Đồ thì có thể giảm bớt tội nghiệt. Hơn nữa đem sở học 3.000 đại đạo quán ghi vào điển tịch Vũ Hoa Môn. Cuối cùng bắt hắn đi Thái Nhất Môn để lĩnh tội. Như vậy thì có thể đền bù tội lỗi, doán giết phó trưởng môn. Ba vị thánh nhân, trên người Phương Hàn có rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo. Những thứ này phải triệt để ở lại Vũ Hoa Môn ta, nhất là đại ngũ hoành thuật. Nếu như sau khi ba vị thánh nhân tu luyện, thế giới sẽ càng kiên cố hơn, rất có thể sẽ đột phá. Và Thiên Đồ cung kính nói. Phương Hàn giết chết phó trưởng môn, quả thực là tội lớn. Như vậy truyền lời Tam Thánh xuống, để Phương Hàn nhanh chóng đến Kim Tiên Điện trong Vũ Hóa Thiên Cung, xem hắn giải thích thế nào. Dù sao hắn cũng là đệ tử Vũ Hoa Môn ta, xử trí để choán tâm phục khẩu phục, cũng để choán có cơ hội giải thích. Hơn nữa Phong Bạch Vũ đã đi vô cực đại thế giới, ta đã dùng Vũ Hóa Thiên Thư để thông chi cho hắn lập tức trở về, chủ trì đại sự lần này. Tập sát phó trưởng môn là đại sự, hắn thân là trưởng giáo, phải cân nhắc mà quyết định. Vũ Hóa Tam Thánh đồng thời phát ra âm thanh. Như vậy là tốt nhất. Thái thượng trưởng lão đoàn chúng ta thậm chí đang nghĩ xem Phương Hàn đối mặt với chúng ta còn kiêu ngạo như thế nào. Hơn nữa hắn đã tu thành bất tử chi thân, có tư cách tiến vào nơi sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung. Tây Hoa Tử lập tức gật đầu đồng ý, trên mặt Hoa Thiên Đô cũng lộ ra nụ cười lạnh, tự mãn. Vũ Hoa Môn trên Lân Hồi Phong hiện tại đã không phải là Diễn Nguyệt Kiếm Trận và Cự Linh Trận bảo vệ. Phương Hàn đã sớm đem hai tòa trận này hòa tan, tinh khí trận pháp đều luyện chế lại. Hiện tại trên cả Luân Hồi Phong có 4 cỗ lực lượng phong tỏa. Đạo lực lượng thứ nhất là một cây đại kỳ, thiết huyết chiến kỳ, còn lại là Đà La Kinh Tràng, Tinh Đế Long Sàng và Quyền Trượng Đế Thích đều ở 4 phía quanh ngọn núi che lấp hư không. Phủ mọi lớp quang thải dày đặc quanh ngọn núi phát ra hào quang vạn trượng. Bây giờ ngọn núi cao nhất trong đám chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn đã không còn là Thuần Thiên Đô Phong nữa, mà là Luân Hồi Phong. Sau khi Phương Hàn trở lại Vũ Hóa Môn liền dùng đại lực thần thông bạt núi, đem ngọn núi của mình tôn cao lên, sau đó dùng Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo cải tiến lại, khiến ngọn núi vô cùng rắn chắc, ngưng tụ cùng với đại địa thành một thể. Trên ngọn núi hắn lại dùng mộc hoàng khí tẩy rửa vô số lần, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, linh dược rải rác. Tiên giới chi khí nồng đậm, một số phi thiên cự linh đi dạo khắp nơi, quả thật là không khác gì thần tiên chi cảnh. Tiên giới linh khí trên Luân Hồi Phong cũng không khác một tiểu tiên giới. Tu luyện ở trong đó sẽ gặt hái được không ít thành công. Rất nhiều đệ tử quen biết Già Lam đều tu luyện trên Luân Hồi Phong, đột phá thần thông bí cảnh, một bước lên trời, thoát ly khỏi cảnh giới phàm nhân, đã có pháp lực trong người. Thời gian mấy ngày trước, Phương Hàn lập uy giết chết phó trưởng môn, giết chết toàn bộ đám đệ tử do Hoa Thiên Đô xếp vào, quét sạch khí tức hỗn loạn trong Vũ Hoa Môn. Hiện tại khiến cho từ trên xuống dưới Vũ Hoa Môn, hơn 10 vạn nội môn đệ tử đoàn kết một lòng. Đám nội ngoại môn đệ tử không một ai là không phục. Phương Hàn tu thành bất tử chi thân, còn đại chiến với Thái Thượng trưởng lão. Đây là hình tượng vô địch. Đi theo hắn khẳng định không phải là một lựa chọn sai. Chỉ chờ Phương Hàn giết chết Hoa Thiên Đô, vị đại trưởng giáo Vũ Hoa Môn này. Đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn nhất định là của hắn. Mà Già Lam cũng thừa cơ ở phía sau, đem tâm phúc mở rộng, lợi dụng đan dược pháp bảo mà Vương Hàn để lại, tặng lại cho một số đệ tử trung thành và tận tâm trong hội. Phương Hàn cướp đoạt và giết chóc khắp nơi, không biết đi giết chết bao nhiêu yêu ma cự đầu, cướp đoạt được rất nhiều thiên cấp đan dược. Nhưng đan dược này không có tác dụng gì với hắn, nhưng lại là phần thưởng lớn đối với đám đệ tử bình thường. Nhớ ngày đó, Phương Hàn có một viên cửu khiếu kim đan, liền khiến thực lực bản thân tăng mạnh, trong nháy mắt đột phá lên tới thần thông bí cảnh. Rất nhiều đệ tử tu luyện ở trên Luân Hồi Phong, ở bên ngoài không gian ba động từng đợt, một đường hầm không gian trực tiếp được mở ra. Bên trong đi ra hai người, đồng thời là hai đại thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn, nhưng không phải Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, mà là hai người cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian khác. Một là lão nhân toàn thân bạch sắc, một là trung niên bộ dáng nho sinh. Thiên Hà trưởng lão, người xem tòa Luân Hồi Phong bố trí ẩn hàm cửu cung bát quái, chư thiên tinh tượng, sông núi địa lý, tinh thần nhật nguyệt đều có ở bên trong. Cho dù là cao thủ bất tử chi thân cứng rắn xông vào, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Vũ Hoa Môn chúng ta ngược lại xuất ra được một đệ tử thật lợi hại. Nghe nói Phương Hàn kiến tạo nên Luân Hồi Phong, ở tại 7 năm trước chỉ là một gã đệ tử nhục thân cảnh. Tự nhiên, nhanh như vậy đã tu thành bất tử chi thân. Cái loại tốc độ tu đạo này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trung niên nho sinh kia nói với bạch sắc lão nhân. Hạ nhân thư sinh, ngươi đừng quên Phương Hàn đã có được Hoàng Tuyền Đồ. Ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ có thể nghịch chuyển thời gian. Có lẽ tu luyện 7 năm tương đương với người khác tu luyện 700 năm hay hơn ngàn năm cũng chưa chừng. Cũng không nhìn ra hắn có điểm kinh tài tuyệt diễm gì. Nếu quả thật tu luyện 7 năm, chỉ sợ là Hồng Mông đạo nhân chuyển thế đầu tai thôi. Hạo nhân thư sinh vuốt chỏm râu. Thiên Hà, ngươi sai rồi. Hoàng Tuyền Đồ đã bị tàn phá tới trình độ không cách nào nghịch chuyển thời gian. Hơn nữa nghịch chuyển thời gian lại cần có đại lượng thuần dương đan. 7 năm trước, hắn há có thể làm được điều này. Hoàng Tuyền Đồ truyền thừa trên người hắn, khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng trên người hắn. Nhưng mà khi chưa có được Hoàng Tuyền Bảo Khố, hắn vỏn vẹn chỉ có thể lấy được một bộ phận khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế thôi. Một phần khí vận này cũng không đủ để cho hắn có được khí vận của ngày hôm nay. Như vậy xem ra, thiên mệnh của kẻ này chính là người có đại khí vận, đại phúc trạch. Sớm muộn gì thì cũng sẽ không ở trong ao, giống như Linh Lung Tiên Tôn năm đó. Ta thực sự nghĩ nhân vật như Phương Hàn là nhân vật bậc nào, tự nhiên lại làm ra chuyện như vậy, tập sát phó trưởng môn. Nhưng mà đã kinh động Vũ Hóa Tam Thánh, thì chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.